Vưu vật nhi hỉ, chương 486, hợp tác thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khôn ngoan khi giao dịch với nhau, chỉ cần nhìn mắt nhau là hiểu từng chữ nói xong, khóe miệng nhấp chiêu nhếch lên một nụ cười. Luật sư Tần muốn hợp tác với tôi. Không phải tôi, là A Dị. Tần chữ đáp, vậy Châu Dị đâu? Nhiếp chiêu hỏi, A Dị sẽ tự liên lạc với anh sau, nhưng trước mắt, anh cần phối hợp với tôi diễn một màn kịch. Tần chữ vừa dứt lời, Nhiếp chiêu nhìn anh đầy nghi hoặc. Nhiếp chiêu còn chưa kịp mở lời hỏi, Tần chữ đã bất ngờ tung một đòn vật qua vai, quật ngã anh ta xuống đất. Tần chữ ra đòn quá nhanh và mạnh, Nhiếp chiêu hoàn toàn không kịp trở tay. Lưng đập mạnh xuống nền xi măng, cơn đau buốt nhói từ thắt lưng lan ra, như muốn xuyên thấu cả xương. Nhiếp chiêu một tay ôm ngực, một tay chống xuống đất định đứng dậy, Tần chữ đã nhanh chân dẫm lên mờ u bàn tay anh ta. Nghiến mạnh mấy cái rồi cúi người nói. Nhiếp tổng, không nhịn được mấy việc còn con e rằng sẽ làm hỏng việc lớn. Nhiếp chiêu đau đến mức hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Luật sư Tần, chỉ là diễn thôi mà, cần phải nhập tâm đến vậy sao? Không diễn cho giống một chút thì ai mà tin được. Tần chữ nói rồi nghiêng đầu nhìn đám vệ sĩ của Nhiếp chiêu. Các người tự thả người ra, hay để người của tôi vào lục soát? Mấy tên vệ sĩ nhìn nhau, im thin thít, thấy đám vệ sĩ không phản ứng, Tần chữ càng dẫm mạnh lên ngực Nhiếp chiêu. Chẳng mấy chốc, miệng Nhiếp chiêu đã tràn ngập mùi máu tanh, anh nghiến răng gằn từng tiếng. Thả người, nghe vậy, tên vệ sĩ vội vàng đáp. Vâng, thưa Nhiếp tổng, đợi đám vệ sĩ quay lưng rời đi, Tần chữ mới chịu nới lỏng chân đang đè lên người Nhiếp chiêu, đưa tay kéo anh ta dậy. Nhiếp chiêu một tay ôm ngực thở dốc. Ghé sát tay Tần chữ hỏi. Tại sao Châu Dị lại đột nhiên muốn hợp tác với tôi? Có lẽ là đồng cảm với anh. Tần chữ đáp, Nhiếp chiêu. Vài phút sau, Khương Nghênh bước ra khỏi biệt thự. Nhìn thấy Khương Nghênh, Tần chữ mỉm cười. Lên xe đi. Khương Nghênh đáp. Khương Nghênh vừa lên xe, Tần chữ lập tức ra hiệu cho thuộc hạ giải tán. Thấy vậy, đám vệ sĩ của Nhiếp chiêu định xông lên, nhưng bị hắn liếc mắt ngăn lại. Nhiếp tổng, cứ để bọn họ đi như vậy sao? Tên vệ sĩ hỏi, Châu Dị đã đánh sập hai quán bar của tôi ở Thành Đô. Nhiếp chiêu lạnh lùng cất tiếng. Tên vệ sĩ kinh ngạc. Nhiếp chiêu đứng im, ánh mắt dán chặt vào Khương Nghênh. Trước khi cửa xe khép lại, anh ta kịp thấy Khương Nghênh lấy ra một chiếc điện thoại từ trong cổ áo. Nhiếp chiêu cười khẩy, đúng là mưu mô xảo quyệt. Xe chạy bon bon trên đường, Cát Châu ngồi sát bên Khương Nghênh, lo lắng hỏi. Em không sao chứ? Tôi không sao, Khương Nghênh đáp, Nhiếp chiêu tìm cô có chuyện gì vậy? Cát Châu tiếp tục hỏi, Khương Nghênh cúi đầu nhắn tin cho Cận Bạch, bên chị có chút việc, không qua được nữa. Cận Bạch vội vàng nhắn lại, đừng mà chị ơi, chị là chị ruột của em, Khương Nghênh. Cuối tuần này cậu nghỉ ngơi 2 ngày nhé, Cận Bạch, thật không? Khương Nghênh, thật, nhắn tin với Cận Bạch xong, Khương Nghênh quay sang Cát Châu. Chỉ là chút chuyện của nhà họ Châu thôi, không có gì đâu. Chuyện rắc rối của nhà họ Chu cứ dai dẳng như rễ tre. Cát Châu đã ở đó nhiều năm nên cũng hiểu rõ. Anh không nhận ra vẻ khác lạ trên mặt Khương Nghênh, chỉ gật đầu mà không hỏi thêm gì nữa. Khương Nghênh im lặng một lát, rồi lên tiếng hỏi. Có phải anh đã báo cho Tần chữ không? Là anh Cửu. Cát Châu đáp. Khương Nghênh gật đầu. Miễn không phải Châu Dị là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng rưỡi sau, xe dừng lại trước cổng khu chung cư Thủy Thiên Hoa Phủ. Khương Nghênh và Cát Châu vừa xuống xe, Tần chữ cũng bước ra từ một chiếc xe khác, tiến về phía Khương Nghênh. Tôi còn việc bận, không vào trong được. Khương Nghênh thẳng thắn, em không muốn Châu Dị biết chuyện hôm nay. Tần chữ, yên tâm, sau này có chuyện gì cứ gọi thẳng cho tôi, đừng ngại. Khương Nghênh mỉm cười, cảm ơn anh. Nói xong, Tần chữ vẫn không vội rời đi, nét mặt anh thoáng vẻ bối rối. Khương Nghênh, có chuyện gì anh cứ nói thẳng. Tần chữ ấp úng, mấy hôm nữa Sầm Hảo có buổi biểu diễn, cô ấy ở đây cũng không có nhiều bạn bè. Chưa để Tần chữ nói hết câu, Khương Nghênh đã hiểu ý. Đến lúc đó em sẽ đi xem. Tần chữ, cảm ơn em. Khương Nghênh mỉm cười, hay là đến lúc đó chúng ta cùng đi cho vui nhé. Tần chữ, mấy hôm nữa tôi có việc phải đi công tác. Khương Nghênh biết tổng nhưng không nói ra, chỉ mỉm cười. Tần chữ vừa đi, Khương Nghênh và Cát Châu liền bước vào khu chung cư Thủy Thiên Hoa Phủ. Quả nhiên là chủ nào tơ nấy, nhìn anh Tần Chữ rồi nhìn lại anh Cửu, tính cách y chang nhau. Khương Nghênh, tính cách như Tần Chữ và Tiểu Cửu không tốt à? Cát Châu, tốt gì chứ, cả ngày cứ lạnh lùng như ai nợ họ mấy tỷ ấy. Khương Nghênh dừng bước, cười khẽ, thế mà anh còn tranh nhau làm bạn với Tiểu Cửu. Cát Châu nghe vậy, sững sờ không nói nên lời. Nhìn vẻ mặt của Cát Châu, Khương Nghênh cười nhẹ, xe của tôi đã lấy về chưa? Lấy về rồi à? Cát Châu đáp, lát tôi còn phải ghé qua công ty, anh cứ lo việc của mình đi. Khương Nghênh đáp, vâng, Cát Châu đáp, bên kia, Tần Chữ vừa lái xe đi không lâu, đã gọi điện cho Châu gì? Điện thoại được kết nối, Tần Chữ ngắn gọn nói, xong việc rồi, cách Trương.